Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện quản gia, vẫn nên đợi tứ đệ tỉnh lại rồi hỏi hắn. Đúng vậy, không thể để công chúa cứ thế tiếp quản, ra khỏi chính đường. Trương ma ma nhỏ giọng nói, công chúa, theo lý mà nói người đã gả vào phủ tướng quân, trở thành chủ mẫu của phủ tướng quân, đại phu nhân nên chủ động nhắc đến chuyện quyền quản gia. Nhưng nô tỳ thấy mấy vị phu nhân đều không có ý đó. Cái này à, ta lại không biết quản gia, lấy về làm gì? Sở Du Ninh lắc đầu, chỉ cần đừng quản nàng là được. Cho dù công chúa không muốn quyền quản gia này, đại phu nhân cũng phải có thái độ. Nô tỳ nghi ngờ ba vị phu nhân có dụng ý khác. Họ có thể có tâm địa xấu gì chứ? Có chút thứ muốn tranh giành để điều hòa cuộc sống cũng không tệ. Chỉ sợ thủ tiết cũng thủ thành một vũng nước chết. Sở Du Ninh là người lười động não, làm đội trưởng của đội Bá Vương Hoa cũng chỉ lo xông pha phía trước. Chuyện trong đội có người chuyên quản, có chuyện cần nàng quyết định sẽ đến xin chỉ thị, còn lại hoàn toàn không cần lo lắng. Theo quan điểm của Sở Du Ninh, ai quản gia cũng không sao. Công việc này giống như người chuyên quản hậu cần trong đội của họ ở Mạt Thế. Chỉ cần đừng cắt xén đồ ăn của nàng, mọi chuyện đều dễ nói. Trương ma ma đột nhiên thấy công chúa của mình vô cùng cao thượng. Nghe lời này mà xem, lại có thể thông cảm cho việc thủ tiết của nữ nhân trong trấn quốc tướng quân phủ không dễ dàng. Thật nên để ba vị phu nhân đến nghe, xem họ có thấy xấu hổ khi bắt nạt công chúa nhà mình không. Trên đường trở về Minh Huy Viện, Sở Du Ninh sờ bụng, định đến nhà bếp xem có đồ ăn gì có thể gói mang đi không. Có lương thực trong tay, trong lòng không hoảng, không có gì mang lại cảm giác an toàn hơn lương thực. Ở Mạt Thế, thành tựu lớn nhất chính là dự trữ vật tư, không có thì đi ra ngoài đào sâu ba thước mà tìm. Thu gom những thứ căn cứ cần dùng để đổi lấy lương thực và dịch dinh dưỡng, đảm bảo đội ngũ không bị đói bụng. Đi đến ngã ba đường, Sở Du Ninh thấy Trình An bưng một chiếc hộp dài trở về Minh Huy Viện. Nàng vốn không định để ý, chỉ là khi đi ngang qua, đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng quen thuộc. Sở Du Ninh dừng bước, ánh mắt sáng quắc nhìn vào chiếc hộp dài. Đây là gì? Bẩm công chúa, đây là bảo kiếm truyền đời của Thẩm gia, là thần binh lợi khí theo chủ tử chinh chiến xa trường. Thuộc hạ đang định mang đến thư phòng cất. Trình An nhìn thấy ánh mắt của công chúa, có một dự cảm không lành. Thật sao? Ta muốn xem. Mắt Sở Du Ninh cứ dán chặt vào chiếc hộp dài. Trình An lùi lại một bước. Bảo kiếm sắc bén, e rằng sẽ làm bị thương thân thể ngàn vàng của công chúa. Thuộc hạ cho rằng không nên. Ta chỉ xem thôi. Sở Du Ninh bám sát theo sau. Trình An trong lòng điên cuồng gọi chủ tử của mình, trên mặt khó khăn cầu xin, xin công chúa thứ tội, thanh kiếm này ngoài chủ tử ra, không ai được đụng vào. Sở Du Ninh cũng không phải người thích làm khó người khác, nhưng năng lượng này có thể khiến dị năng của nàng nhanh chóng khôi phục. May mà nàng nhớ ra đây không phải Mạt Thế, không thể trực tiếp cướp. Được rồi, ta đi tìm chủ tử của ngươi nói chuyện nhân sinh. Sở Du Ninh lại luyến tiếc nhìn chiếc hộp dài, cũng không đi nhà bếp nữa, quay người trở về Minh Huy Viện. Cách chương